Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn về phía trước và nói, chỉ cần tớ đi thì kiểu gì cũng bị mang ra bàn tán. Nếu tớ không trang điểm thì họ sẽ nói vì thương tâm mà hốc hác. Như vậy chẳng khác gì tự lấy đá đập chân mình. Lâm Cảnh Chăn Bát Ngờ tổ chức tiệc đính hôn. Mặc dù thời gian gấp rút nhưng vẫn có rất nhiều người tới đó. Lần đầu đính hôn nên Lâm Cảnh Chăn làm rất lớn. Tuy rằng lúc đầu nhà họ Lâm không hài lòng Tô Khuynh Tình lắm, vì dù sao cũng không phải vợ đầu sinh ra, nhưng Lâm Cảnh Chăn lại nhớ mãi không quên cô ta nên cũng đành đồng ý. Về sau, danh tiếng của Tô Thính Ngôn ngày càng sa sút, so ra cũng không bằng Tô Khuynh Tình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Berkeley, cô ta trở lại với những lời đánh giá khá tốt. Còn hơn cả Tô Thính Ngôn vừa về nước mà chẳng hiểu chuyện gì. Ở trước cổng, Tô Khuynh Tình sau khi sửa soạn xong thì trông xinh đẹp hơn rất nhiều. Bà Phó Lan mẹ của Lâm Cảnh Chăn bây giờ nhìn cô ta cũng rất thuận mắt. Dù sao cũng chuẩn bị cưới về, tìm cách chung sống hòa thuận với nhau là tốt hơn cả. Bà ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Khuynh Tình dịu dàng nói. Lát nữa sẽ có rất nhiều khách, con cùng Cảnh Chăn ra chào hỏi đi. Tô Khuynh Tình nhẹ giọng nói. Vâng, bác gái, Phó Lan hài lòng nhìn Tô Khuynh Tình, thầm nghĩ. Dù sao xuất thân là thứ mà cô ta không thể lựa chọn, bây giờ ngoan ngoãn thông hiểu đạo lý như thế này đã là rất tốt rồi. Tô Khuynh Tình cuối cùng cũng chờ được ngày này, hai người lại Mỹ Lâm ở phía sau cảm động đến phát khóc. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, sau này cũng xem như là thông gia với tập đoàn Lâm Nhứ tôi. Lâm Cảnh Chăn dịu dàng nhìn Tô Khuynh Tình. Vào lúc này, một số người nhìn thấy Tô Thính Ngôn và Lâm Tích Bạch cùng nhau bước vào. Lại Mỹ Lâm là người đầu tiên mơ hồ, kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Sao cô ta lại đến đây? Tô Khuynh Tình ở phía sau vẻ mặt không được tốt lắm. Mẹ, mẹ đừng như vậy, hôm nay là ngày vui của nhà chúng ta, chị tới không phải là điều đương nhiên sao? Tất nhiên, đây là yêu cầu của Tô Khuynh Tình muốn Lâm Cảnh Chăn mời cô đến. Tô Khuynh Tình sắp kết hôn với nam thần trước kia của Tô Thính Ngôn. Cô có khó chịu không? Cô có đau buồn không? Tô Khuynh Tình muốn nói cho cả thế giới điều biết, và đặc biệt là Tô Thính Ngôn. Tô Khuynh Tình biết Tô Thính Ngôn vẫn luôn kiêu ngạo, nếu đã được mời, cô chắc chắn sẽ đến. Và đúng như thế, Tô Thính Ngôn thực sự đã đến. Lại Mỹ Lâm lảng tránh, bà ta khá sợ hãi khi nghe Tô Khuynh Tình nhắc tới tên. Trong khi nói chuyện, Tô Thính Ngôn và Lâm Tích Bạch đã đến. Lâm Tích Bạch trực tiếp nói, à hát Lâm Cảnh Chăn, chúc mừng hai người đính hôn. Tô Khuynh Tình sửa soạn xong trông vẫn giống như con chó cái nhỉ. Cách chương.